Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 quỷ xúc. Phòng học. Hàn ca, lão sư gọi người đây. Ngồi ở Hàn ca bên người nữ hài, nắm bút thọc một chút Hàn ca, nhỏ giọng gọi nói. Hàn ca vô ý thức ứng một tiếng. Đồng tử tan rã, không hề có một chút thần thái. Giống như mới vừa từ địa ngục bò lên ác quỷ giống như vậy. Không có linh hồn, nhìn Hàn ca yên tĩnh giống như cục diện đáng buồn ánh mắt. Nữ hài thân thể run lên, phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ, vật giống như vậy. Trong lúc nhất thời choáng váng, Hàn ca, nói ngươi đây, đứng lên cho ta. Một cái hơn 300 cân xôi trào mãnh liệt vật thể cuồng nộ hét lên vọt tới Hàn ca trước mặt. Vỗ bàn, nộ hống nói, cùng một đôi như chuông đồng lớn nhỏ con mắt đối diện. Hàn ca con mắt dần dần khôi phục thần thái. Ta đây là vượt qua đây. Hàn ca si ngốc đâu. Ngữ nói, Hàn ca, một luồng mùi hôi thối cái miệng lớn như chậu máu liền quay về Hàn ca một trận phun mạnh. Nói, người lỗ tai có phải là điếc? Lão nương gọi ngươi bao nhiêu âm thanh? Có phải là không có đem ta để ở trong mắt? Là không phải là không muốn đọc sách? Không muốn liền cút cho ta? Đó là một chương ma sát hệ số rất lớn mặt, khiến người có thể phảng phất thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được cái kia cửu viễn niên đại. Cả khuôn mặt cực thích hưng, vừa nhìn cũng là uống đường đi đái. Thật là kỳ quái, mặt người có thể nào dài đến như vậy xinh xắn. Nhìn kỹ dĩ nhiên cực xương voi bồn, tạo hóa quá thần kỳ. Đôi mắt kia, cực kỳ có thần, như cây rẻ, cơ sở hướng lên trên, cùng bằng quang dán vào nhau. Nhọn xuống dưới, phía trước thiếp xương mờ u liên hợp, mặt sau theo trực tràng, nhìn rõ ràng gương mặt đó. Hàn ca nhất thời liền nộ, tóm chặt người đến cổ áo cuồng loạn gào thét nói. Không lão sư đây, ta không lão sư đây. Làm sao đổi thành ngươi cái này lão béo bà? Không thể, ta vượt qua không thể như thế quỷ xúc. Phảng phất nhìn thấy cái gì làm người hết sức sợ hãi đồ, vật. Hàn ca sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt hoảng sợ, mạnh mẽ cầm lấy tóc mình, con mắt hiện ra hồng tuyến, thật sự là kinh nộ đến cực điểm. Hàn ca còn nhớ, ở tịch mịch trống rỗng thời điểm, hắn mở ra phát hiện mới website, mở ra một bộ không lão sư quay chụp liên quan với lão sư cùng học sinh thanh xuân điện ảnh. Ai, lão sư cũng kết hôn, cũng chỉ có nhớ lại một hồi lão sư ngày xưa nghệ thuật. Mà vừa mới bắt đầu không có 2 phút, đột nhiên nhảy ra một cái khô lâu icon, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn tránh thức, sống sót sao? Lại này bài cũ xiếc, Hàn ca đã sớm chán ngán, trực tiếp liền, điểm cái không? Ra lần này, hắn biểu thị rất vui vẻ. Thế nhưng, ở hắn điểm không về sau, hắn liền lập tức mất đi ý thức, đi tới nơi này, không cần nhiều lời. Hàn ca khoảng chừng rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Căn cứ thường thức, hắn là đang nhìn lão sư điện ảnh thời điểm vượt qua. Cái này chẳng phải là đại biểu. Sau đó chờ hắn vừa khôi phục ý thức, liền thấy một người mặc giáo sư y phục, thịt heo đoàn đứng ở trước mặt mình. Như vậy chẳng phải là đại diện cho. Chuyện này quả thật là quá quỷ xúc. Hàn ca biểu thị, chính mình hoàn toàn không thể tiếp thu. Cái này Hàn ca không phải điên chứ? Hắn lại dám như vậy khiêu khích Willisys. Hắn bộ dáng này là giả ra đến đây đi. Bất quá ta suýt chút nữa tin tưởng. Ta nhìn hắn nếu như qua Hollywood phát triển nói, nhất định có thể có cái không sai thành tích. Bên trong phòng học đồng học nghị luận sôi nổi, đại thể đều là muốn nhìn Hàn ca chuyện cười. Ở cái này tất cả đều là người da trắng quý tộc trường học. Duy nhất Hoa Kiều Hàn ca là tuyệt đối khác loại. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Bị phạt đứng ở phòng học ở ngoài, Hàn ca vẫn cứ đang không ngừng lẩm bẩm. Đối với như vậy quỷ xúc vượt qua, hắn là từ chối. Nếu biết, hắn liền không ra này một hồi. Khốn nạn a, Hàn ca, người thật sự có dũng khí. Người là người thứ nhất khiêu khích Willisys người. Ở Hàn ca bên cạnh, một cái mang theo kính mắt gầy yếu tiểu nam sinh kính phục nhìn Hàn Ca nói. Hàn Ca tùy ý liếc quá khứ, chỉ thấy người này bề ngoài xấu xí, trang điểm lại thổ, còn lộ nửa cái. Ạch, không có lộ, nhìn lầm, bất quá vừa thấy người này, Hàn Ca nhưng là để người anh em này một đôi mắt gấu mèo khá có thích cảm giác. Cảm giác theo cái gara giống như, ha ha, người con mắt này làm sao tới, cũng quá buồn cười. Hàn Ca cười to nói, sẽ không cũng là cả ngày suốt đêm chơi game chứ. Ta trước đây cũng cả ngày suốt đêm, thế nhưng cũng xưa nay cũng không có hình thành quá như ngươi loại này mắt gấu mèo a. Ngươi đây là có thế nào vận nói, mới khiến cho ngươi sinh ra cái này một đôi vô song vô đối quốc bảo con mắt a. Gầy yếu tiểu nam sinh lúng túng cười mỉa cười, cũng không nói chuyện. Hàn Ca cùng gầy yếu tiểu nam sinh tán gẫu hai câu, hỏi chút tình huống, đến biết rõ người này nguyên lai gọi Peter. Bởi vì ở trên lớp thời điểm ngủ, vì lẽ đó bị cái kia hơn 300 cân đống thịt cho chạy tới bên ngoài phạt đứng. Ta nói huynh đệ, người chơi trò chơi gì? Chơi hay không? LOL, nói không chắc ta còn có thể mang ngươi đồng thời mở hack đây. Hàn Ca một trưởng vỗ ở gầy yếu tiểu nam sinh bả vai, cười nói, xem ca làm sao mang ngươi siêu thần. Chờ chút, đột nhiên Hàn Ca cảm giác mình thủ trưởng ẩm ướt. Hàn Ca sững sờ, giơ bàn tay lên, vừa nhìn, từng tia chất lỏng màu trắng dính ở trên tay mình. Lại nhìn này tiểu nam sinh vẻ mặt, sợ hãi, hoảng loạn, Hàn Ca tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Hắn tựa hồ quên, trừ cả đêm chơi game, lại nhìn mình giữa bàn tay không hiểu sắc vật thể. Hàn Ca trong nháy mắt nổi giận. Nhất quyền liền hướng này gầy yếu tiểu nam sinh cản qua. Quá không ra gì. Hơn 300 cân đống thịt nói văng cả nước miếng. Nói, người con trai này, ở trường học đi học mất tập trung cũng là thôi. Hắn còn nhục mạ lão sư, thậm chí ý đồ đánh nhau lão sư. Ta để hắn đi ra ngoài phạt đứng, hắn lại chạy đi đánh nhau đồng học. Thành phố chúng ta khoa viện là bồi dưỡng tinh anh địa phương, không phải dùng để nuôi phế vật. Ta xem chúng ta thành phố khoa viện giáo không ngươi tên thiên tài này nhi tử, vẫn để cho hắn đuổi học đi. Mà đứng ở hơn 300 cân đống thịt trước mặt người, là một cái khuôn mặt ngay ngắn người da trắng trung niên nam nhân. U buồn ánh mắt, thổn thức râu tua tủa, cảm giác có chút lạnh mạc mà không tốt ở chung dáng vẻ. Bất quá hắn giờ khắc này chính cầu khẩn nhiều lần cho đống thịt chịu nhận lỗi. Hàn Ca cùng này gầy yếu tiểu nam sinh cũng sưng mặt sưng mũi đứng ở đống thịt bên ngoài phòng làm việc. Bắt đầu trước này gầy yếu tiểu nam sinh tựa hồ còn muốn giải thích gì đó, nhưng là ở Hàn Ca giống như hổ điên công kích đến, bị đau hắn cũng không nhịn được phản kích. Hàn Ca có thể rõ ràng cảm giác được, vượt qua đi chính mình khí lực tăng mạnh hơn nhiều. Tựa hồ còn học hội không ít cách đấu kỹ năng. Thế nhưng cái này bề ngoài xấu xí gầy yếu tiểu nam sinh, khí lực lạ kỳ lớn, năng lực phản ứng càng là có thể nói mau lẹ như điện. Hắn suýt chút nữa không phải là đối thủ. Còn tốt, ngày xưa hắn ở đầu đường đánh nhau học hội chế địch chiêu số, còn một điểm không có quên. Cái gì hầu tử thâu đào a, tiên nhân chỉ lộ, thiên niên sát các loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiêu số một sử dụng đến. Cũng là này gầy yếu tiểu nam sinh cũng rất được kỳ khổ. Hai người xem như là đánh hòa nhau. Hàn Ca cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.